Đỉnh cao phú quý, chương 1890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái sinh, Trình Nguyên càng không thể tin được. Ô Đông Miện đột nhiên đau đầu, không khỏi vỗ trán. Cái này ngươi không hiểu, chính là ta tu tâm cùng bọn họ tu luyện công pháp, cho nên bọn họ từng cho rằng ta tu luyện không được trong thực tế. Hãy để tôi nói cho bạn biết điều này, tôi đã chết và họ đã chôn cất tôi, nhưng tôi sống lại. Bạn có hiểu điều đó không? Trình Nguyên tỏ vẻ bối rối. Cô nghĩ tôi hiểu sao? Nhìn vẻ mặt của đạo sĩ đụng phải chuyện ngoại tình của sư tôn và sư nương, ta đoán ngươi không hiểu. Ô Đông Miện bất lực thở dài. Quên đi, đây không phải trọng điểm. Dù sao thiên hạ đều biết ta, cũng chỉ có ngươi. Anh xua tay, anh dửng dưng nói rồi kéo Trình Nguyên đi về. Đi, anh đưa em đến đó. Trình Nguyên cảm thấy rất kỳ quái, hỏi Ô Đông Miện. Lão, sư huynh, ngươi đừng tò mò chúng ta làm sao tới đây. Trên thực tế, Trình Nguyên bây giờ rất lộn xộn được gọi là anh trai, và trong tiềm thức cảm thấy rất không thích hợp. Theo quan điểm của con rồng thuộc về tổ tiên của mình, và con rồng là học trò của Ô Đông Miện. Từ quan điểm của Vân Dĩ Hà, rất rõ ràng rằng anh ta nên được gọi là sư phụ Ô Đông Miện. Xét về tuổi tác huống chi, Trình Nguyên còn không biết rằng anh chàng này hơn mình hàng trăm tuổi. Vì vậy, bây giờ lão ca này gọi anh ấy rất căng thẳng. Tuy nhiên, Ô Đông Miện dường như không quan tâm chút nào, nghe được sự tò mò của Trình Nguyên, anh không khỏi giật mình. Đúng vậy, anh vẫn còn có một người bạn đồng hành. Trình Nguyên không thể không có một đường đen trên khuôn mặt của mình, vòng cung phản chiếu này có vẻ hơi dài. Này, tiểu Trình, còn không có nói, ngươi thật là phúc đẹp đẽ. Ta vừa nhìn đã biết cô gái kia thật là mạnh mẽ. Ô Đông Miện có chút cổ quái khinh thường, đối với Trình Nguyên cười nói. Trình Nguyên vội vàng muốn giải thích điều gì đó. Ô Đông Miện xua tay, anh đừng vội giải thích, tôi không có thế mạnh nào khác, chính là như vậy, anh nhéo nhé, tôi biết nhóc nhà anh hơn nữ, anh đừng căng thẳng. Trình Nguyên sau đó nhớ rằng Ô Đông Miện là sư phụ của Long, và đương nhiên cũng là sư phụ của Dương Duệ và những người khác, và thậm chí là sư phụ của Đức Xá. Do đó, khả năng của họ là do Ô Đông Miện dạy. Hình thể của Đức Xá đương nhiên là của Ô Đông Miện. Đức Xá sẽ làm được, và Ô Đông Miện đương nhiên sẽ giỏi hơn. Và chỉ tại thời điểm này, Ô Đông Miện thân hình chợt khựng lại, nụ cười trên mặt chợt cứng lại, khịt mũi. Táo bạo, người nào ngây thơ như vậy mà ngay cả lão phu cũng dám làm gián điệp. Vừa nói, anh vừa duỗi một ngón tay ra và bất ngờ gõ nhẹ vào không trung. Bùm, tiền bối, anh hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Phương Tố Anh nhanh chóng giải thích với vẻ mặt phát sốt. Này, Trình Nguyên gọi tôi là lão ca, đừng gọi tôi là tiền bối, cưới gà theo gà lấy chó theo chó, cứ gọi tôi là lão ca. Ô Đông Miện cười, không phải như anh nghĩ đâu. Trình Nguyên cũng không nói nên lời. Cả hai đều háo hức tranh luận, nhưng mà Ô Đông Miện đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, ánh mắt khó lường, nói. Các ngươi đều mất đồ. Hà, cả hai giật mình, cô bé, lại đây. Đối thủ của anh ta là Tố Anh Gia Hiểu. Phương Tố Anh trông có vẻ bối rối, nhưng vẫn bước đến gần anh và hơi lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Ô Đông Miện vươn lòng bàn tay đè lên đầu cô. Đừng nhúc nhích, anh sẽ không hại em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tố Anh, người vốn dĩ muốn vùng vẫy, nhưng không biết tại sao, cơ thể cô ấy như thể bị giữ bởi một kỹ thuật cố định, và cô ấy không thể cử động ngay cả khi cô ấy muốn. Sau đó, tâm trí gầm thét, cách chương.